Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 195 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Quái Nhân Trong Lồng Giam. Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước thì Tần Mục đã làm cho Cổ Thiên Đế sống lại, gã mới đưa cho Tần Mục phần hồn của Địa Mẫu Nguyên Quân. Nhờ đó mà Tần Mục cũng làm cho Địa Mẫu Nguyên Quân sống lại, với điều kiện là Địa Mẫu phải chống đỡ nguyên giới trước Ngự Thiên Tôn do Hậu Thiên Tôn điều khiển. Mặc dù ở ngoài nguyên giới thì hai cái vị này đánh nhau đến người chết ta sống, thì ở trong nguyên giới là do quân của Thiên Đình kéo xuống quá đông đi, nên lúc này nguyên giới có thể nói là thảm trạng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, trong nguyên giới, Tần Mục vừa rơi xuống đất, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát. Đại quân Thiên Định do Hạo Thiên Tôn dẫn đến, ngồi lâu thuyền chiến hạm, bắt đầu diệt trừ thế lực ở trong nguyên giới, san bằng mỗi một quốc gia do chủng tộc bán thần xây dựng ở trong nguyên giới. Bọn chúng đốt giết, đánh cướp không ngừng. Hiện tại, nguyên giới hoàn toàn biến thành một thế giới hỗn loạn. Yêu ma quỷ quái hoành hành, trên bầu trời chướng khí mù mịt, có thượng ma chém giết ở trong mây mù. Trong không trung thỉnh thoảng có cái độ lớn như dãy núi rơi xuống. Vù một tiếng, đỉnh đầu của hắn có ma thần cực lớn bay qua, theo sát phía sau là mấy trăm thanh thần binh bổ ra không trung chém giết cái vị thần ma này. Tần Mục không có đi quá xa, lại nhìn thấy máu chảy thành sông. Thi thể của vị ma thần này nằm ngang phía trước của hắn, giống như là một ngọn núi lớn ngăn cản đường đi của hắn vậy. Một đội thần nhân Thiên Định từ phía sau tìm đến, có người cười nói: "Nâng thi thể lên, vẫn còn có chút hữu dụng đó." Tần Mục ẩn trốn ở trong chỗ tối, nhìn bọn họ đưa thi thể của vị ma thần này đi. Đợi đến khi bọn họ rời đi, hắn mới từ chỗ tối đi ra ngoài. Hắn đi ở trong thế giới hỗn loạn tràn ngập giết chóc này, nhìn thấy được thiên thần đáng sợ nhổ dãy núi lên, ép về phía quốc gia chủng tộc bán thần, khiến hoàng thành bị ép tới nghiền nát, vô số chủng tộc bán thần bị ép tới thịt nát xương tan. Hắn còn nhìn thấy được long tộc trong bán thần bị lột da, các thần nhân Thiên Đình treo thần long ở trên núi, tùy ý điều động thiên hỏa nướng chín thần long. Hắn ngây người đi ở trong chiến trường vô biên vô hạn này, khắp nơi đều là thiên thần đốt giết đánh cướp. Thần quốc do phượng tộc thành lập bị đại quân Thiên Đình đánh phá, không biết bao nhiêu nam nữ phượng tộc tài giỏi biến thành nô lệ trong quân, bị những thiên thần phát tiết thú tính. Hắn nhìn thấy được có thần chỉ bị treo ở trước sơn môn của một tòa chư thiên, mà tòa chư thiên nguyên giới này bị đánh đến nát nhừ. Vô số nô lệ bán thần bị xuyên qua thân thể, ở dưới sự thúc giục của thiên thần mang gánh nặng gian nan đi về phía trước. Nguyên giới khắp đời đều đang có ngọn lửa của chiến tranh. Quân đội Thiên Định sử dụng thi thể thần ma dựng lên từng tế đàn cao vút trong mây, triển khai huyết tế. Trên bầu trời, khắp nơi đều là huyết quang, không ngừng có đại quân thần ma của Thiên Định ngồi lâu thuyền lớn, thông qua huyết tế mà tiến vào trong nguyên giới, tấn công về phía thế lực lớn hơn. Trên bầu trời càng lúc càng xuất hiện nhiều lâu thuyền, thiên thần cũng càng lúc càng nhiều. "Cổ thần Thiên Đế, sao ngươi chưa hạ giới chứ? Ta đã cho ngươi cơ hội ra tay rồi. Dân tộc trong Đại Khương như thế nào rồi?" Tần Mục thất thần đứng đó lẩm bẩm. Ngọn lửa của trận chiến này đang lan tràn sẽ rất nhanh tràn đến Duyên Khang. "Thần tử U Đô!" Đột nhiên có thiên thần phát hiện ra hắn, người này mở ra một bức tranh cuộn cười ha hả nói: "Đạp hổng giày sắt không tìm được, trước khi tìm được là chẳng tốn sức nào nha. Thần tử U Đô ở chỗ này nè." Tần Mục hờ hững hiện ra ba đầu sáu tay, thân thể hắn càng lúc càng cao là càng lớn hơn. Cái đầu thứ ba của hắn là một cái đầu lớn của hài nhi. "Ta đang ở đâu? Là U Đô hả?" Hài nhi đầu to mê mang nhìn thiên địa đầy đổ nát hỗn loạn. "Ở đây còn đáng sợ hơn U Đô." Nam Hải, dị tinh đổ nát, ngọn lửa kéo theo cái đuôi thực dài rơi vào Nam Hải, dâng lên sóng to gió lớn. Trên mặt biển Nam Hải, trong thiên cung của Xích Minh còn sót lại, vô số thần nhân Xích Minh đang đối đầu với đại quân thiên thần của thiên đình. Xích Khê dẫn đầu đại quân chống đỡ các đợt tấn công, tranh thủ thời gian cho tộc nhân rút lui. Chiến hữu bên cạnh của gã càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có một mình gã đứng ở trên trảm thần đài. Gã giận dữ gầm thét lên chém giết, cuối cùng gã bị chìm ngập ở trong đại dương thần ma mênh mông. Đi cùng với ta! Gã phát ra tiếng gầm thét giận dữ cuối cùng. Đi! Khí huyết của toàn thân của gã bị trảm thần đài cắn nuốt. Trảm thần đài của cường giả đế tọa này dường như sống lại, từ trong ngủ mê tỉnh lại bắn ra uy lực. Màu đỏ như máu giống như nước thủy triều cắn nuốt khí huyết của vô số thiên thần xung quanh. Những thiên thần nhảy lên trảm thần đài nhanh chóng biến thành từng bộ thi thể khô quắc với đủ mọi trạng thái. Thần nhân Xích Khê không còn khí tức, hai mắt của gã dần dần mơ hồ. Xích Minh thần tử chắc hẳn dẫn theo tộc nhân di chuyển tới chỗ xa rồi. Đồ nhi của ta không biết như thế nào rồi. Trước khi gã hoàn toàn chết đi, gã nhìn thấy được thiên cung trong Xích Minh bị hủy diệt, đại tôn giống như là một con thỏ già trúng đông trúng tây. Xích Khê thượng nhân cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn chạy trốn thật nhanh mà. Bàn công thú lúc này hốt hoảng chạy ra khỏi Xích Minh thiên cung. Ở dưới sự đuổi giết của hàng trăm thiên thần, gã vẫn chạy thoát thân tới Duyên Khang. Gã dù sao cũng được Tần Mục Phong là người chạy thoát thân đứng đầu. Mấy trăm vị thiên thần cũng không thể ngăn cản được gã. Thậm chí ở trên đường, gã gặp phải cảnh giới tồn tại giao trì, Ngọc Kinh ngăn chặn cũng để cho gã chạy ra ngoài. Trên bầu trời hoàn toàn u ám, không thấy rõ được mặt trời và mặt trăng. Thiên đồ bị ngọn lửa chiến tranh xé nát, bị thần hỏa thiêu đốt, giống như là bức tranh cuộn đang cháy dở. Bàn công thú ở dưới bức tranh cuộn này không ngừng chạy thoát thân, cuối cùng gã tới đến được trên đại lục. Toàn thân của gã đều là vết thương, gã lại tươi cười. Trên đời này không ai có thể giết được ta đâu, không ai, từng giáo chủ không làm được, những người khác càng không làm được đâu. Lúc này, gã nhìn thấy được có thần nhân từ phía trước xông tới. Đội lâu thuyền của Duyên Khang đang chở vô số người phàm chạy về hướng Bắc, nhưng từng chiếc lâu thuyền lại rơi vào trong thần thông của thần ma. Chuyện không liên quan tới ta. Gã đang định đi vòng qua, tìm kiếm nơi có thể an thân. Lúc này gã chợt ngây người, nhìn chằm chằm vào thân hình đang chống đỡ các thần thiên đình, không có cách nào nhìn sang nơi khác. Đó là sơ tổ Nhân Hoàng, ở dưới sự bao vây của hơn 10 vị thần tướng thiên đình tấn công. Ông ta vẫn liều mạng bảo vệ những lâu thuyền kia, khiến cho thần thông giả phía trên lâu thuyền có thể dẫn theo những người phàm tiếp tục di chuyển. Ánh lửa chiến tranh đang sôi sáng những gương mặt phía trên lâu thuyền, những gương mặt này đầy kinh hoàng, bất an, có người lớn tuổi, có hài tử. Chuyện này không liên quan tới ta mà, cả đời ta từ trước tới nay chưa từng làm chuyện tốt gì mà. Từ vài năm trước, lão tử đều làm chuyện xấu mà. Bàn công thú cười hì hì, bỏ chạy về phía xa. Lúc này thân thể của sư tổ Nhân Hoàng từ trên bầu trời rơi xuống, trượt mấy chục dặm, dừng lại ở bên chân của gã. Một vị tồn tại cảnh giới Ngọc Kinh từ trên cao hạ xuống, một cây kiếm đâm vào ngực của sư tổ. Bàn công thú không cần nghĩ ngợi, thân hình lập tức hóa thành làn khói đen cuồn cuộn cuốn theo sư tổ Nhân Hoàng trốn thật xa. Dừng lại! Thân thể sư tổ chấn động, đánh văng làn khói đen ra. Sư tổ không nhìn về phía của gã mà nhìn chằm chằm vào cường giả thiên đình đang truy sát đến kia. Người hộ tống những người kia rời đi. Ông ta lại xông về phía những thiên thần kia, không quay đầu lại. Bàn công thú giật mình kinh sợ, gã lặng lẽ bay lên rơi xuống phía trên một chiếc lâu thuyền nhanh chóng lao về phía phương Bắc. Phía sau, trong bóng tối, bóng dáng của sư tổ Nhân Hoàng cùng những thiên thần kia như ẩn như hiện, dư âm của thượng thông thậm chí công kích đến nơi đây. Từng chiếc lâu thuyền phát ra âm thanh kẽo kẹt, có khả năng lập tức tách ra. Xuống khỏi lâu thuyền, đi bộ! Bàn công thú nhìn về phía những thượng thông giả tuyệt vọng mà cười nói. Lão tử chạy thoát thân cả đời rồi, bảo đảm có thể dẫn các ngươi sống sót mà rời đi. Lâu thuyền đáp xuống, mọi người nối đuôi nhau mà đi xuống. Đến Ly Giang học cung là được rồi. Bàn công thú dẫn theo bọn họ đi về phía trước, an ủi mọi người. Đến Ly Giang học cung á, ở nơi đó Duyên Khang quốc sư có xây dựng đài truyền tống trận, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống tới kinh thành. Trong bóng tối, mọi người di chuyển, không biết bản thân mình ở chỗ nào. Trên đường đi, bọn họ gặp được càng nhiều người đang trôi dạt khắp nơi, đội ngũ càng lúc càng lớn. Bàn công thú lúc này trở thành chỗ dựa cho những người nơi này, không trung không hề có ánh mặt trời, ánh trăng sao cũng không thấy, gã là người duy nhất có thể nhận rõ đường trong bóng tối. Ban công thú dẫn theo bọn họ đi mười mấy ngày, càng lúc càng nhiều người tụt lại phía sau, mệt chết ở ven đường. Ta đã từng có một khoảng thời gian suýt nữa là làm nhân hoàng rồi. Ban công thú nhìn về phía những thượng thông giả mà nói. Khi đó là thời kỳ cuối thời đại thượng hoàng, lão tử dẫn theo tộc ta ở thượng hoàng đi trong bóng tối, một đường chạy thoát thân. Lão tử thiếu chút nữa đã trở thành sơ tổ nhân hoàng của thời đại thượng hoàng rồi. Một ngày này, bọn họ đã nhìn thấy Ly Giang Học Cung. Những đám dân chạy nạn tuyệt vọng nhìn thấy được một chiếc lâu thuyền của thiên đình từ trên cao hạ xuống. Đầu thuyền là từng gương mặt giống như bàn thạch vậy. Đại tông đâu rồi? Thần thông giả bảo vệ dân chạy nạn tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không nhìn thấy được bóng dáng của ban công thú đâu nữa. Đám người mới tuyệt vọng. Trong bóng tối, ban công thú quay đầu lại, do dự nhìn những thiên thần từ phía trên lâu thuyền đang đi xuống, rồi mới đi về phía đám người mình đã từng bảo vệ. Lão tử chạy thoát cả đời rồi, sẽ không ngã ở chỗ này. Lão tử giết người không tính toán, không bao giờ làm chuyện tốt gì. Từ trước tới nay không có người nào có thể bắt được lão tử, từng giáo chủ cũng không được. Ban công thú thở hổn hển, cười hì hì mà nói. Tiếng thở dốc của gã càng ngày càng nặng, gã kéo nặng nề bước chân đi ra khỏi bóng tối, đi về phía những thượng nhân thiên đình. Lão tử đã từng có thể trở thành nhân hoàng, trở thành sơ tổ nhân hoàng. Con mẹ tụi mày, thằng nào cũng không làm gì được tao đâu, tới đi. Gã nghênh đón những thần nhân thiên đình mà vẫn cười ha hả. Có ngon thì nhào vô, lão tử đã chạy trốn cả đời rồi. Những thiên thần lạnh lùng nhìn gã. Gã xoay đầu lại, nhìn về phía những thần thông giả của Duyên Khang mà cười nói. Các ngươi dẫn theo bọn họ đi đi, bay qua ngọn núi này có thể nhìn thấy được Ly Giang Học Cung rồi, nơi này có ta rồi. Các thượng thông giả dẫn theo người mà hoảng hốt rời đi. Một hồi lâu sau, sư tổ nhân hoàng toàn thân là máu chạy tới nơi này. Ở trong chiến trường tàn phá thê thảm, ông ta tìm được thi thể của ban công thú. Sư tổ nhân hoàng vuốt hai mắt của gã để cho gã nhắm mắt lại. Năm đó, ta cũng chỉ là một đầu binh. Từ trước tới nay, ta chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhân hoàng. Ông ta tiếp tục đi về phía trước, đuổi theo những người chạy nạn này. Phía trước đã nhìn thấy được Ly Giang Hộp Cung. Lúc này ở đầu nguồn Dũng Giang, một đám quỷ hồn tuấn nam mỹ nhân tung bay dẫn theo con dân của Đại Khư lên tới hàng vạn đi tới bờ sông, lại gặp một nhóm khác cả trai lẫn gái cũng dẫn theo mọi người di chuyển tới nơi này. Trong những quỷ hồn tuấn nam mỹ nhân này còn có mấy người là lão đầu lão thái bà, nhìn thấy đối diện của người trẻ tuổi cao thấp mập ốm xấu đẹp không giống nhau. Các quỷ hồn không khỏi mặt mày rạng rỡ, trêu ghẹo cười nói. Lão quỷ đáng chết của nhân hoàng điện hiện tại cũng lấy hình dạng người chó chạy ra hay sao chứ? Những người trẻ tuổi tướng mạo kỳ lạ này chính là nhân hoàng của các triều đại của nhân hoàng điện, đám người Tề Khang, Ý Sơn, Nhị Tổ, Tam Tổ. Trong lúc mà Ngự Thiên Tôn ở trên bầu trời cùng các thiên đình xuất hiện, bọn họ đã đi sâu vào Đại Khư tìm kiếm con dân trong Đại Khư, đưa bọn họ từ Dũng Giang tới Duyên Khang. Khi bọn họ đi tới nơi này, vừa vặn gặp được quỷ hùng thiên ma giáo chủ các đời. Những quỷ hồn này cũng hộ tống con dân của Đại Khư đi tới Duyên Khang tránh nạn. Ý Sơn với bộ dạng ngắn nhỏ ụt ịt, hai tay chống nạnh, cười lạnh, nói. Chúng ta bây giờ không phải lão quỷ chết đâu, chúng ta bây giờ là sống rồi. Thiên ma giáo các người mới là lão quỷ chết đó. Các người mỗi một người, ngay cả thân thể cũng không có mà, còn đi ra lang thang làm gì vậy? Các người giao những người này cho chúng ta, mau chóng quay về Phong Đô, bảo toàn tính mạng đi. Tề Khang Nhân Hoàng cười lạnh. Không có thân thể, cẩn thận các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Tiểu tử nói không tính đó. Các thiên ma giáo chủ nở nụ cười. Nhân hoàng điện trẻ tuổi lỗ mãng, người chết chúng ta trọng lượng, không tính toán cùng các ngươi. Nghe thấy được mùi thối của đám người các ngươi lại khiến cho người ta buồn nôn. Nhân hoàng điện và thiên ma giáo phỉ nhổ lẫn nhau. Người nhổ một ngụm đàm, ta nhổ một ngụm đàm, phun tới phun lui. Bọn họ ở Phong Đô vốn chính là bá vương Phong Đô, bình thường bọn họ vẫn đấu tới đấu lui. Khi còn sống cũng nhìn nhau không vừa mắt nữa, chỉ có khi nhân hoàng lấy ra nhân hoàng ứng mới có thể khiến cho thiên ma giáo chủ an phận. Khi không có lấy ra nhân hoàng ứng, bọn họ vẫn sẽ đánh tới đánh lui, tranh cãi tới tranh cãi lui. Thiếu niên tổ sư mới vội vàng nói. Mọi người đều là vị con dân của Đại Khư mà, ít tranh cãi vài câu đi. Hiện tại nguyên giới khắp nơi đều là chiến loạn, hộ tống những người phàm tục này quan trọng hơn mà. Ngũ Tổ cười lạnh nói. Văn Nguyên, các ngươi đều là ma quỷ có năng lực gì có thể vận chuyển nhiều người như vậy? Các quỷ hồn thiên ma giáo chủ đồng thời nở nụ cười, thi triển ra pháp thuật, trăm miệng một lời mà nói. Chúng ta có thuật vận chuyển, ngũ quỷ của trận pháp truyền tống, còn có thuật địa tẩu, thuật chạy trốn bằng đường thủy, thuật dọn sạch núi. Giáo chủ các đời liên thủ, đừng nói vận chuyển mấy vạn người, mấy chục vạn người, mấy trăm vạn người cũng dọn sạch được nữa. Nhân hoàng điện các ngươi đều là đám người ngốc thôi, công pháp của nhân hoàng điện cũng đại ngốc, có thể có bản lĩnh gì được chứ. Rất nhiều nhân hoàng đều cười, thi triển ra thần thông, có người lấy ra một cái lá cây, thổi một hơi, hóa thành chiếc thuyền xanh dài đến mấy trăm trượng. Có người thân thể lay động, thân thể hóa thành hành lang dài. Có người dưới chân xuất hiện mây, để cho người ta đứng ở trên mây. Các loại thần thông đạo pháp khiến người ta hoa cả mắt. Các thiên ma giáo chủ ngơ ngác nhìn nhau. Những tên đại ngốc này sống lại một đời, thần thông không ngờ cũng trở nên tinh diệu vậy nha. Bọn họ vận chuyển con dân của Đại Khư dọc theo vùng ven sông đi xuống. Hai bên vẫn phun ra nước miếng về phía đối phương, phun tới phun lui. Thiếu niên tổ sư bất đắc dĩ chỉ đành phải tùy bọn họ. Dọc đường đi, bọn họ gặp phải thiên định thần ma. Các nhân hoàng và thiên ma giáo chủ không có tiếp tục tranh cãi. Nếu đối phương ít người, lại xông lên. Các nhân hoàng chống đỡ phía trước, các thiên ma giáo chủ lại sử dụng ám chiêu. Nếu đối phương nhiều người thì bọn họ lại thi triển thần thông truyền tống, vận chuyển dân chúng thoát đi. Trên đường đi tới, bọn họ ngược lại cũng xem như là an bình. Chỉ là nguyên thần của thiên ma giáo chủ càng lúc càng ảm đạm. Các ngươi rời khỏi phong đô quá lâu rồi. Tỳ Khang Nhân Hoàng nói. Văn Nguyên tổ sư nào các ngươi đều trở về đi, tiếp tục hao tổn nữa, các ngươi sẽ hồn phi phách tán đó. Thiếu niên tổ sư lắc đầu, gã còn chưa kịp nói. Thì Tổ Dương, Dụ Liên, Tương Nguyên Vi và các thiên ma giáo chủ lại mồm năm miệng mười mà răng dậy Nhân Hoàng, làm cho Tỳ Khang Nhân Hoàng choáng váng thấy đầu cũng muốn lớn lên. Đột nhiên trên mặt sông nổi lên thi thể của tất cả thần Long và thần ma. Đáy sông Long Cung bị đánh nát, rõ ràng có đại quân thiên định chinh phạt Long Cung của Dũng Giang. Những thần ma này chắc là thiên binh thiên tướng chết trận của thiên định. Trên mặt sông cũng có thần hỏa thiêu đốt, nước sông cũng không cách nào dập tắt được. Bên bờ của lâu thuyền bị tổn hại, thiên binh thiên tướng của thiên định chắc hẳn gặp phải cường giả Long tộc ở nơi đây, cũng chết thương vô cùng nghiêm trọng. Các thiên ma giáo chủ chui vào trong thi thể của những thiên binh thiên tướng kia, khoa chân múa tay, hình thù kỳ quái. Tiếp theo bọn họ xoay quanh một cái chiếc lâu thuyền cực lớn của thiên đình, đinh đinh đương đương đóng gỗ. Những thiên ma giáo chủ này tay chân lanh lẹ, không ngờ rất nhanh đã sửa lại lâu thuyền của thiên đình, khiến các nhân hoàng phải trợn tròn con mắt. Các thiên ma giáo chủ đứng ở trên đầu thuyền thi pháp, vận chuyển dân chúng đến trên thuyền. Bây giờ chúng ta là đại quân của thiên định, các ngươi là phạm nhân của chúng ta áp giải các ngươi chạy đi. Lâu thuyền bay lên, cờ hiệu của đội quân thiên định được kéo lên, bọn họ một đường lao về phía đông. Trên đường, bọn họ nhìn thấy càng lúc càng nhiều chiến hạm của thiên định từ trong không trung của từng cuộc hiến tế máu thịt lao ra, tâm tình bọn họ càng thêm nặng nề. Bọn họ gặp phải một đội ngũ đang di chuyển, người hộ tống những người phàm tục là thần thông giả đến từ thiên thánh học cung. Sĩ tử của thiên thánh học cung nói cho bọn họ biết rằng, có một quỷ hồn gọi là Lăng Cảnh giúp đỡ chúng ta mới có thể sống đi đến nơi này. Lăng Cảnh đạo nhân. Các sĩ tử không nói gì. Bọn họ chở những người chạy nạn tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ lại gặp phải một người đạo sĩ tuổi còn trẻ, dẫn theo người từ trong Đại Khư gian nan đi về phía trước. Người trẻ tuổi đó là Lâm Hiên đạo chủ. Đạo sĩ thối lỗ mũi trâu, so với đám đại ngốc nhân hoàng còn muốn khiến người ta buồn nôn hơn nữa. Các thiên ma giáo chủ xem thường đạo chủ đạo môn, nhưng mà vẫn để cho Lâm Hiên đạo nhân dẫn theo những người chạy nạn này lên thuyền. Có thể hộ tống những người này đến rừng đào của đạo môn học cung ta. Trong rừng đào là Nguyệt Thiên Tôn, tuy rằng ngài không can thiệp thế sự, nhưng mà rừng đào có thể bảo vệ an nguy của bọn họ, cũng có thể đưa bọn họ đi Thanh Vân Thiên. Thanh Vân Thiên là chi nhánh của đạo môn ở Thiên Định, nơi đó vẫn tính là an toàn. Ta đã ra lệnh đệ tử trong đạo môn đi tới Thanh Vân Thiên, bảo bọn họ đưa những người gần Dũng Giang đến Thanh Vân Thiên tránh né họa chiến tranh. Thanh Vân Thiên có 24 thần quốc, có thể bảo vệ bọn họ an toàn. Lâm Hiền đạo chủ tháo đạo quan xuống, trong đạo quan đều là máu, gã nói. Lỗ mũi trâu nãy cũng không tính là quá xấu nha. Giáo chủ Tương Nguyên Vi đối với gã rất tán thưởng, cười nói. Ngươi thân là đạo chủ, có thể liều mình đi ra, có thể thấy được lương tâm không xấu rồi, một mình ngươi đi ra thôi hả? Là hai người, còn có tra đạo nhân nữa. Lâm Hiền đạo chủ nói. Bây giờ hắn ở đâu rồi? Lâm Hiền đạo chủ mím môi một cái. Hắn ở lại chặn đường rồi, hắn nói chờ chúng ta đi xa hắn sẽ đuổi theo. Nếu một lúc lâu sau hắn không có chạy tới thì không cần chờ hắn nữa. Chuyện xảy ra khi nào? 6 ngày trước. Lâm Hiên đạo chủ đội đạo quan lên đờ đẫn nói. Chắc hẳn là ông ta đi con đường khác rồi nên không gặp được ta. Ta cũng không tiếp tục chờ hắn nữa, có thể hắn đã đến rừng đào rồi. Hắn chạy trốn thật nhanh mà. Mọi người không hỏi thăm nữa. Bọn họ tiếp tục đi tới. Người trong lâu thuyền thiên đình cũng càng lúc càng nhiều, dần dần sắp chất đầy. Mặc dù lâu thuyền của thiên đình rất lớn, nhưng cũng không thể chứa được tất cả người chạy nạn. Đột nhiên lâu thuyền dần dần giảm tốc độ, Tề Khang Nhân Hoàng đi lên mũi thuyền. Sao vậy? Bàn tay của Yến Ký giáo chủ có chút run rẩy, chỉ về phía trước. Nơi đó có hơn 10 chiếc lâu thuyền dài đến mấy chục dặm dừng ở trên không trung. Trên thuyền có mấy nghìn thượng nhân thiên đình đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Một vị thượng nhân bay về phía bọn họ, từ phía xa cao giọng quát. Các ngươi là bộ hạ của ai? Trên thuyền tất cả mọi người lập tức bối rối, không biết làm sao. Vị thượng nhân này bay tới gần hơn, cao giọng quát hỏi. Chủ tướng của các ngươi lại? Làm sao bây giờ đây? Giọng Ý Sơn Nhân Hoàng khàn khàn, lạc giọng nói. Nếu không thì liều mạng đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên thấy trên tượng chiếc lâu thuyền của thiên đình truyền đến tiếng kèn to rõ. Chỉ nghe một vị thiên thần mặc áo giáp vàng cao giọng quát. Phát hiện tung tích thần tử U Đô, bạch đế triệu hội chúng ta đi vào hàng phục, đi theo ta. Vị thần nhân tới gần bọn họ do dự một chút, sau đó lập tức phi thân chạy về, leo lên một chiếc thuyền, từng chiếc lâu thuyền lớn phá không rời đi. Trên thuyền mọi người đều toát mồ hôi lạnh. Thần tử U Đô là ai mà có thể diện lớn vậy? Lại cần bạch đế của thiên đình triệu hội tất cả đại quân thiên đình đi vào bao giây tiêu diệt vậy? Vị tổ lẩm bẩm. Là tần giáo chủ. Lâm Hiên đạo chủ mới nói. Ta ở Thái Hoàng Thiên, từng nghe có người gọi hắn là thần tử U Đô. Rất nhiều thiên ma giáo chủ đều cười nói. Không hổ danh là giáo chủ đời này của thánh giáo ta đó nghe, hàng hiệu cũng gian dội như vậy. Các đời nhân hoàng cũng cười nói. Liên quan gì tới thiên ma giáo các ngươi chứ, rõ ràng là nhân hoàng đời này của nhân hoàng điển chúng ta chứ bộ. Bọn họ lại tranh cãi, Lâm Hiên đạo chủ thúc giục. Rừng đạo ở phía trước rồi, chúng ta nhanh chóng chạy tới đó đi thôi. Nói không chừng, ra đạo nhân đã đến rừng đạo, ở nơi đó chờ ta rồi. Mọi người có chút khó hiểu, trạng thái vị đạo môn đạo chủ này có chút không ổn. Thiếu niên tổ sư tiến lên, vươn tay ra, tháo xuống đạo quan của Lâm Hiên đạo chủ. Chỉ thấy trong búi tóc của Lâm Hiên đang cắm một thanh kiếm gãy cắm sâu vào trong đầu của gã. Trong đạo quan lại có máu tươi chảy xuống. Thiếu niên tổ sư gọi các thiên ma giáo chủ khác, ông đội đạo quan cho Lâm Hiên xong rồi nói. Đừng rút ra liền chết thôi, không rút ra được rồi, tìm được người có y thuật cao minh lại còn có thể cứu được. Lâu thuyền di chuyển về phía rừng đào, vạn dặm rừng đào rất dễ làm cho người khác chú ý. Bọn họ đi tới đạo môn học cung, lúc này đã trở thành vườn không nhà trống rồi. Lâm Hiền đi tìm tra đạo nhưng không tìm được. Mọi người để cho con dân của đại khư đi xuống lâu thuyền, tiến vào rừng đào. Hiện tại trong không trung ảm đạm, không có ánh sáng, đột nhiên trong rừng đào có ngọn đèn truyền đến. Người chạy nạn theo ngọn đèn đi về phía trước, biến mất ở sâu bên trong rừng đào. Ngọc Diện Độc Dương của Duyên Khang tinh thông y thuật, ta dẫn hắn đi tìm Ngọc Diện Độc Dương trước. Các vị, bảo trọng. Tề Khang Nhân Hoàng cũng Lâm Hiên lên mà nói. Mọi người cúi người. Bảo trọng. Tề Khang Nhân Hoàng bay nhanh như tên bắn, một đường chạy như điên. Qua 6-7 ngày, ông ta mới đến được Dũng Giang. Từ Dũng Giang ông ta đạp sóng mà xuống. Trên bầu trời có từng chiếc lâu thuyền cực lớn bay qua. Đột nhiên mấy chiếc lâu thuyền dừng lại. Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng ẩn nấp ở trong bóng tối, chỉ thấy những lâu thuyền treo từng sợi dây xích. Tiếp theo là một chiếc lồng giam lớn từ trong những lâu thuyền thả xuống. Sợi dây xích vang lên những tiếng kẽo kèn kẹt. Ta là Ngụy Tùy Phong! Ta là Ngụy Tùy Phong! Trong lồng giam, một vị thượng nhân to lớn bị trói chặt. Sợi dây xích xuyên qua thân thể của gã, xuyên qua nguyên thần của gã, thậm chí các thần tàn, thậm chí là thiên cung. Im lặng! Trong lâu thuyền trên bầu trời truyền đến đế uy nặng nề, một âm thanh tràn ngập uy nghiêm lạnh lùng nói. Ngụy Tùy Phong, người đã từng tiếp xúc cùng Lăng Thiên Tôn, thậm chí cầm trăm gài tóc của nàng. Người tiếp xúc với trăm gài tóc lâu như vậy, nghiên cứu thần thông của Lăng Thiên Tôn, thân thể và nguyên thần của ngươi cũng phát sinh biến hóa hả? Sử dụng ngươi để đổi lấy quỷ thuyền, giao dịch này cũng không thiệt chứ. Tề Khang Nhân Hoàng ẩn nấp ở trong bóng tối, chỉ thấy bóng dáng trong lòng kia lớn tiếng kêu lên. Ta là Ngụy Tùy Phong! Tề Khang Nhân Hoàng giật mình khó hiểu. Người gọi là Ngụy Tùy Phong này giống như là đang nói với ta hắn là Ngụy Tùy Phong. Đây là đạo lý gì chứ? Nhưng vào lúc này, ông ta nhìn thấy được dưới mặt sông của Dũng Giang, một chiếc lâu thuyền cực lớn từ dưới chân của ông ta từ từ đi qua. Ta là Ngụy Tùy Phong! Trong lồng giam, người kia giống như bị điên, nhìn về phía ông ta mà lạnh lùng nói. Ngụy Tùy Phong hả? Một cái tên rất bình thường, hắn luôn gọi vậy, chẳng lẽ có thâm ý gì sao? Tề Khang Nhân Hoàng không dám có động tác gì. Ông ta nhìn Thiên Đình Thượng Nhân đưa lồng giam và người ở trong lồng vào Dũng Giang. Dưới mặt sông Dũng Giang, chiếc lâu thuyền bị khí đen và sợi dây xích bao phủ đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, dâng lên sóng nước ngập trời. Trong sương mù màu đen, mơ hồ có thể nhìn thấy được trên thuyền có từng bóng người lay động. Tề Khang Nhân Hoàng đã từng thấy chiếc quỷ thuyền này ở bên bờ Dũng Giang. Lúc đó Tần Mục ngăn cản mọi người lên thuyền, còn ở bờ sông giết hoàng tử từ Thiên Đình tới nữa. Ngụy Tùy Phong, ngươi cùng chiếc quỷ thuyền này có nguồn gốc sâu xa. Năm đó ngươi chính là chủ nhân của chiếc thuyền này, lang tướng của Vũ Lâm Quân. Ngươi trốn đi, biến mất mấy chục vạn năm. Vũ Lâm Quân ở dưới quyền của ngươi vẫn còn ở trên thuyền, biến thành một phần của quỷ thuyền. Trên bầu trời, vị tồn tại cảnh giới đế tọa trong lưu thuyền Thiên Đình kia mới cười nói. Ngươi nhìn xem, bộ hạ cũ của ngươi nhớ ngươi tới mức nào, bọn họ đều xuất hiện. Ngươi lẫn vào thiên minh, tự cho mình che giấu đủ sâu, nhiều lần phá hủy kế hoạch lớn của Thiên Đình, tội đáng chết vạn lần. Nhưng ngươi lại rất hữu dụng. Lồng giam chìm vào trong Dũng Giang, quỷ thuyền lại hoàn toàn nổi lên trên mặt nước. Không ngờ thực sự có một loại lực lượng kỳ diệu đang thay đổi vật chất thiên hà. Nhưng vào lúc này, người nam tử trong lồng giam kia đột nhiên bạo phát. Chỉ nghe có tiếng ông ông vang lên không dứt, từng sợi dây xích lớn trói ông ta đột nhiên đứt rời ra. Dây xích này trói quỷ thuyền, dùng sức rung động, lồng giam rẽ nước ra, rơi vào trên sàn của quỷ thuyền. Âm một tiếng, từng sợi dây xích bay lên, không ngờ dung hợp cùng sợi dây xích xung quanh quỷ thuyền. Dường như những sợi dây xích này cùng sợi dây xích xung quanh quỷ thuyền vốn chính là cùng một thứ. Vô liêm sỉ! Từ lâu thuyền trên bầu trời, một bóng dáng to lớn từ trên cao hạ xuống. Phía trên lâu thuyền có vô số sợi dây xích bay ra, vù vù quấn về phía quỷ thuyền. Từng vị thần nhân Thiên Định đều phát động lâu thuyền. Sợi dây xích quấn lấy quỷ thuyền, dự định để chiếc quỷ thuyền này ra ngoài. Đồng Thiên Thành Đế, ngươi dám lên thuyền sao? Quái nhân trong lồng giam đứng lên, một tiếng nổ lớn vang lên khiến lồng giam nổ mạnh, chia năm xẻ bảy. Thân thể to lớn của gã bốc lên từng khí đen nồng đậm mạnh mẽ. Toàn thân gã đang hóa thành sương mù hòa làm một thể cùng quỷ thuyền. Rất nhanh gã biến thành sương mù màu đen bao phủ quỷ thuyền. Lâu thuyền trên bầu trời cũng không thể kéo được chiếc quỷ thuyền này, trái lại bị kéo đến mức không ngừng rơi xuống phía dưới. Trong sương mù màu đen truyền đến giọng nói của Ngụy Tùy Phong. Người leo lên thuyền lại sẽ giống như ta, đồng hóa cùng quỷ thuyền. Người căn bản không biết được, quỷ thuyền với ta là một lần luân hồi. Người tiễn ta qua chẳng qua là bắt đầu trận luân hồi này mà thôi. Quỷ thuyền chìm vào trong sông, Đồng Thiên Thành Đế nhào tới đuổi theo quỷ thuyền. Nhưng mà sợi dây xích trên quỷ thuyền lần lượt đang xen vào nhau, không ngừng quấn về phía của gã. Thậm chí ngay cả lâu thuyền của Thiên Đình cũng bị kéo rơi về phía mặt sông. Tướng sĩ Thiên Đình vội vàng tháo sợi dây xích ra, lúc này mới không có bị đẩy vào trong màn sương dày đặc. Hai vị tồn tại cảnh giới đế tọa, một người ở dưới nước, một người ở trên sông, ra tay độc ác, lập tức gây ra hỗn loạn cực lớn. Dũng Giang bị chấn động tới mức bay lên trên không trung, có thể nhìn thấy rõ ràng Long Cung và Long Điện trong nước. Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng nhân lúc hỗn loạn này cũng Lâm Hiền đạo chủ chạy trốn về phía Thiên Thánh Hồng Cung. Chỉ nghe trong Dũng Giang truyền đến tiếng kêu của người điên này. Ta là Ngụy Tùy Phong, theo bức vẽ cứu ta! Những lời này là đối với ta sao? Tề Khang Nhân Hoàng khó hiểu. Trong hỗn loạn có mấy vị thiên thần phát hiện ra ông ta lập tức xông tới. Tề Khang Nhân Hoàng cười lạnh. Cho rằng lão tử sống cả đời chỉ là uống phí thôi sao chứ? Lão tử cũng đã từng thỉnh giáo qua chân thần rồi. Chân của ông ta bước nhanh giống như gió, nhưng lúc bầu trời u ám vội vàng bay nhanh, một đường lưu lại liên tiếp những tiếng sấm vang. Người kia tự xưng là người què, chân thần tuy tốt, chính là thích đường hoàng, lúc chạy rất thích lưu lại một chuỗi sấm sét. Trong lòng Tề Khang Nhân Hoàng cảm thấy bất đắc dĩ. Ông ta từ chỗ của người què học được thu thiên hoán nhật huyền công, trong đó thu thiên thần thối cái gì cũng tốt, chỉ có điều chạy lại có tiếng sấm sét. Năm đó người què trộm khắp thiên hạ, không có người nào có thể bắt được ông ta, bởi vì tạo thành tính cách đường hoàng, khi khổ chủ đuổi theo người què, thì người què thường lưu lại liên tiếp những cái tiếng sấm sét nghênh ngang rời đi. Người đuổi theo ông ta chỉ có thể chạy theo ở phía sau, nhìn thấy được một chuỗi khối trắng do ông ta lưu lại. Mà bây giờ mấy vị thiên thần truy kích Tề Khang Nhân Hoàng, Tề Khang Nhân Hoàng lưu lại sấm chớp mưa bão, rõ ràng chính là chỉ đường cho mấy vị thần nhân này đi theo mà. Tề Khang Nhân Hoàng chạy như điên hơn 10 ngày, đã sớm mệt mỏi kiệt sức, nguyên khí khô cạn, lại chạy hết nổi rồi. ông ta lại có thể trốn từ trong tay mấy vị thiên thần cho đến bây giờ đã là thành tựu nổi bật rồi. Thiên Thánh Học Cung đang ở gần. Ông ta cũng không cách nào kiên trì nữa, từ không trung ngã xuống. Phía trước chính là Thiên Thánh Học Cung, chỉ là xung quanh tràn ngập sương mù màu trắng. Tề Khang Nhân Hoàng rơi vào trong sương mù, cố gắng đi về phía Thiên Thánh Học Cung, lại thấy trong sương mù dày đặc, có vài bóng người vẫn không nhúc nhích. Ông ta đi tới trước một bóng người, không khỏi sởn tóc gáy, chỉ thấy đầu của người này không thấy đâu, trên cổ mọc một đóa hoa tuyệt đẹp. Nhìn trang phục, chắc là một thần tướng của thiên đình. Phía trước còn có một người toàn thân một đầy dây leo xanh quấn ở trên xương cốt của gã, máu thịt hoàn toàn không có, hai cái lá cây từ trong hốc mắt của bộ xương khô chui ra ngoài. Còn có một vị thiên thần trên cổ một cái nắm lớn, nhìn thấy được ông ta tới, cái nắm này không ngờ từ trong cổ thiên thần thò rễ ra, rễ vung vẩy chậm rãi bay qua trước mặt Tề Khang Nhân Hoàng. Cái nắm nổ tanh tách, phun ra sương mù màu trắng, trong sương mù đều là bào tử vô cùng nhỏ bé. Sương mù này có độc. Tề Khang Nhân Hoàng lập tức cảm giác được toàn thân tê liệt, thân thể cứng đờ, trong cổ họng hình như có vô số thứ chui ra ngoài. Ngọc Diện Độc Vương! Ông ta kêu lên thành tiếng, chỉ là âm thanh rất yếu ớt. Mấy vị thiên thần thiên đình từ phía sau của ông ta truy kích tới đây, cười lạnh nói. Trốn nữa đi, sao lại không trốn nữa vậy chứ? Thân thể Tề Khang Nhân Hoàng lúc này hoàn toàn cứng đờ, không thể động đậy. Trong lỗ mũi của Lâm Hiên đạo chủ, trên lưng của ông ta chợt xuất hiện một cái mầm nhỏ màu xanh. Kết thúc rồi. Tề Khang Nhân Hoàng cảm thấy có thứ gì đó leo ở trên xương đùi của mình, hẳn là rễ của độc vật đang sinh trưởng ở trong cơ thể ông ta. Trong sương mù, bước chân của mấy vị thiên thần này cũng dần dần chậm lại. Đột nhiên có một vị thiên thần ho khan kịch liệt, trong miệng phun ra từng cây nấm. Các cây nấm vù vù bay qua trước mặt của gã, lặng lẽ không một tiếng động. Trong sương mù có độc! Gã tức giận kêu lên, đột nhiên hai con mắt của gã từ trong hốc mắt rơi xuống, thay thế vào đó chính là hai cây nấm lớn, thoải mái ở trong hốc mắt của gã. Mà vị thiên thần này lại giống như là không cảm thấy gì vậy. Máu thịt chỗ chân của gã lại bị dây leo thay thế, gã cũng không có cảm giác nào. Chân của gã thì đang mọc rễ, người dường như biến thành rất nhiều thực vật kỳ quái, cắm rễ ở trong đất đai màu mỡ. Đồng bạn của gã cũng gần giống như gã vậy, thân thể đều cứng đờ, nguyên thần và trong thần tàng cũng xanh tươi tốt, mọc đầy các loại độc vật. Trong sương mù, một nam tử dáng người rất cao đi tới, cười nói với người ở phía sau. bà nè, thuật tạo hóa cùng y đạo dung hợp quả thực rất có triển vọng mà nha. Thuật tạo hóa của tiểu tử hư hỏng mục nhi này tuy rằng cao minh, nhưng mà trên y thuật lại so ra thì thua kém hơn ta rất nhiều. Phải rồi. Phía sau ông ta chính là một nữ tử, nàng không nhịn được mà nói. Vừa có người ở trong sương mù gọi ngươi kìa, lại không qua đó nhanh, sẽ độc chết người ta bây giờ. Không chết được đâu, ta vừa mới nghe được tiếng kêu của hắn, đã hạ lệnh cho độc vật trong người hắn dừng sinh trưởng rồi. Đó, là Tề Khang, còn có Lâm Đạo Nhân. Tề Khang Nhân Hoàng hoàn toàn yên lòng, mê man ngất đi. Đợi đến khi ông ta tỉnh lại, ông ta lại thấy mình đang nằm ở trên lưng của một con nhện lớn. Con nhện lớn bình bịch chạy nhanh về phía trước. Lâm Hiền đạo chủ thì đã khỏi rồi, ngồi ở bên cạnh của ông ta. Ông ta ngồi dậy, nhìn lại xung quanh, chỉ thấy đồ đệ của mình nhẹ nhàng bay trên không trung, lưng đeo một thanh trường kiếm. Tù tiểu tử nào, nơi này là đâu vậy? Thì Khang Nhân Hoàng lại nhìn thấy được những người khác là đám người Ngọc Diện Độc Phương, Thần Nhãn Thương Thần tự xưng là người mù, Thần Trộm chạy trốn đặc biệt nhanh, Hỏa Thánh Thái Tử Thiên Đồ, Lão Hán Rèn Sắt, Tư Bà xinh đẹp nhất. Chúng ta đi cứu người. Trưởng thôn quay đầu lại nói. Lão sư nè, nếu người tới muộn một lát nữa, chúng ta liền rời khỏi Thiên Thánh Học Cung rồi. Đại tòa thành gần Học Cung đã được chúng ta dời đi sạch rồi. Tề Khang Nhân Hoàng nhìn bốn phía, khó hiểu. Người các người cứu ở đâu rồi? Đột nhiên con nhện lớn dừng lại, bọn họ đi tới chỗ một cái thành trấn. Trong thành trấn này còn có vài lão nhân chưa kịp bỏ chạy. Người câm có giọng nói cực lớn, gọi tất cả mọi người trong thành trấn, bảo bọn họ đứng chung một chỗ. Người điếc từ trên lưng con nhện nhảy xuống, mở một bức tranh cuộn ra. Bức tranh cuộn mở ra chiếu một cái về phía bọn họ. Tất cả mọi người trong thành trấn bị thu vào trong bức tranh. Tề Khang Nhân Hoàng nhìn về phía trong bức tranh, chỉ thấy những người đang đi tới đi lui trong bức tranh. Ngoài ra còn có những người khác, con số phải lên tới hàng vạn. Tề Khang ngạc nhiên lại thấy trong rương của người câm đang bày đặt ra mấy trăm cuốn bức tranh cuộn. Lão sư tính lại là tốt rồi. Trưởng thôn nói. chúng ta đi chuyến này ai cũng có thể chết, duy nhất chỉ có người điếc là không thể chết được. Bất kể như thế nào cũng phải đưa người điếc sống sót tới kinh thành Duyên Khang. Tỳ Khang Nhân Hoàng lặng lẽ gật đầu, đột nhiên khàn khàn giọng. Đến kinh thành sao? Trưởng thôn im lặng một lát, khàn giọng nói. Ta cũng không biết nữa. Bốn đại thiên sư, tứ đại thiên vương, bọn họ ở đâu rồi? Tỳ Khang Nhân Hoàng lại nói. Tất cả mọi người vẫn hoàn toàn im lặng, trưởng thôn ngập ngừng. Ta không biết nữa. Bọn họ là thế lực khai hoàng, chúng ta là Duyên Khang. Tư bà ung hòa cười nói. Không giúp Duyên Khang là đương nhiên rồi, cần bọn họ giúp đỡ ngược lại sẽ thành hại người ta thôi. Mọi người khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. À phải rồi, các người có biết Ngụy Tùy Phong hay không vậy? Tỳ Khang Nhân Hoàng nhớ tới quái nhân trong lụng giam mà hỏi. Tư bà kinh ngạc. Ngụy Tùy Phong là khai sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo ta, đại đệ tử của Tiều Phu Thánh sư. Vì sao Tề Nhân Hoàng biết tên của hắn vậy? Mục Nhi tìm hắn thật lâu rồi, nói là hắn lưu lại một ít bản đồ địa lý, che giấu rất nhiều bí mật. Tề Khang Nhân Hoàng ngẩn người ra một lát, thất thanh nói. Khai sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo hả? Không trách được bộ dạng lại ma tính như vậy. Ta gặp phải hắn, hắn bị Đông Thiên Thanh Đế của Thiên Đình đem đi dìm xuống sông, hòa là một thể cùng quỷ thuyền. Hắn còn nói theo bức vẽ cứu hắn gì đó nữa, ta cảm thấy... Ông ta do dự. Ta cảm thấy khai sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo có thể là người cường đại nhất sau khi thời đại khai hoàng hủy diệt tới thời đại Duyên Khang đó. Tư bà lắc đầu. Vị tổ sư này là một người không thích quản lý, sau khi sáng lập Thiên Thánh giáo lại chạy không thấy bóng dáng đâu. Hắn sẽ không quá mạnh đâu, bây giờ có thể tu thành thần cũng xem như tổ tiên đốt hương thơm rồi. Tỳ Khang Nhân Hoàng giật mình, gãi đầu một cái. Hắn có khả năng đã tu luyện tới cảnh giới đế tọa rồi, là một tồn tại cảnh giới đế tọa duy nhất của Duyên Khang đó. Mọi người kinh hãi, trưởng thù mới nói. Người nói hắn bị Đông Thiên Thanh Đế của Thiên Đình dìm xuống sông, hoặc là một thế cùng quỷ thuyền hả? Tỳ Khang Nhân Hoàng gật đầu, trưởng thùng quả quyết. Vậy thì không cứu. Mọi người không hiểu, trưởng thùng mới giải thích. Một như kể lại là ta và hắn cùng từng lên quỷ thuyền. Nói hắn dựa vào thần thông của bốn đế cổ thần và thực lực đại quân thần ma cường đại nhất viễn cổ mới phá giải được thần thông của quỷ thuyền, sống sót đi ra. Ngụy Tùy Phong cùng quỷ thuyền hòa làm một thể, dễ đi đâu tìm bốn đế cổ thần, đừng mong cứu hắn nữa, hắn đã chết chắc rồi. Tiêu bà nhíu mày, đồ tể cười nói. Cứ nói chuyện này cho một nhi đi, có cứu hay không thì tùy hắn thôi. Tiêu bà thở phào nhẹ nhõm nhưng mà lại sầu muộn. Ai biết cái tên tiểu hỗn đáng Mục Nhi này chạy đi nơi nào chứ? Tỳ Khang Nhân Hoàng vội vàng nói. Hắn còn đang ở Đại Khư, chắc là ở gần Tương Long Thành đó. Khi chúng ta đi qua nơi đó, đã từng có đại quân Thiên Đình nói là nhận lệnh đi bao vây tiêu diệt thần tử U Đô. Trưởng thôn suy nghĩ một lát rồi quả quyết nói. Lão què nè, ngươi đi thông báo cho Mục Nhi đi. Tốc độ ngươi nhanh nhất, lá gan lại nhỏ, vừa đánh ngươi lại bỏ chạy. Ở đây cũng không có chuyện của ngươi rồi. Người què chất phát đàng hoàng hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Người mù mới ân cần nói. Lão què nè, trên đường phải cẩn thận, đừng chết đó. Tao còn chưa có trộm qua Thiên Đình, làm sao có thể chết được chứ. Người què cười ha hả, ào ào biến mất không thấy bóng dáng. Liên tiếp có từng tiếng sấm từ phía xa truyền đến, không ngờ đã ở ngoài vài trăm dặm rồi. Tên này đúng là kẻ trộm chạy trốn nhanh mà. Mọi người đồng thời tán thưởng. Người què một đường nhanh như tên bắn, mấy ngày đêm sau, chạy vội tới gần Tương Long Thành. Ông ta nhìn lại xung quanh nhưng mà không có tìm được hình dáng của Tần Mục. Lại thấy trên bầu trời đột nhiên có sao dày đặc chói lòa thình lình xuất hiện. Trong phút chốc lại hiện ra một dải ngân hà chói lòa. Trong lòng người què thầm cả kinh, chỉ thấy ngôi sao trên bầu trời càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng trống trận. Những vì sao dày đặc rất nhanh lại lộ rõ. Đó lại là từng vị thượng chỉ cổ xưa hoàn toàn khác biệt với người thường. Cổ thần giống như từ trong truyền thuyết thần thoại đi ra vậy. Quần sáng sau đầu giống như là từng ngôi sao. Bảy thiên là nghĩa giống bắt thần tứ U Đô. Trên bầu trời truyền đến âm thanh giống như lôi đình. Trong lòng người què thoáng động, lao theo hướng ngân hà lưu chuyển. Từ phía xa lại thấy bóng tối vô biên vô hạn, giống như một cái nồi đen cực lớn chụp lên trên nguyên giới, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm. Trong bóng tối, vô số thiên binh thiên tướng ngồi lâu thuyền lớn xung phong, các loại thần thông ánh sáng hủy thiên diệt địa xé rách bóng tối. Trong bóng tối bị xé rách, hiện ra một vị thượng chỉ ba đầu sáu tay đang đại khai sát giới, thu hút gần như là 3 phần đại quân thiên đình hạ giới lần này tới nơi này. Người què rụt đầu. Đây là Mộng Nhi khi còn bé theo ta cướp sâu mất quả hay sao vậy? Người què do dự một chút, không có tiến lên, mà từ phía xa nhìn xung quanh. Nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Ông ta nhìn thấy được rất nhiều thần ma của thiên đình nhảy vào trong bóng tối, liền ngã gục. Nguyên thần hoàn toàn không còn. Có vài thần ma của thiên đình mạnh mẽ hơn ông ta rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được bóng tối tập kích. Loại lực lượng bóng tối này còn mạnh mẽ hơn so với bóng tối bao phủ đại khư nữa. Trong lòng người què thầm cả kinh, thầm nghĩ. Ngụy Tuyền Phong kia chắc hẳn là nhất thời không chết được đâu. Trên bầu trời, ngân hà phiêu đãng, đó không phải là ngôi sao mà là đại quân chu thiên tinh tú thiên đình tạo thành thiên la, giống như là một cái lưới lớn phủ ra, vừa vặn khống chế bóng tối giống như cái nồi lớn kia. Không trung và mặt đất hoàn toàn được soi sáng, tinh quang nồng đậm mãnh liệt như vậy, lại thêm hàng trăm vạn ngôi sao, ánh sáng từ các phương hướng chiếu xuống, khiến người ta không tìm được bất kỳ cái bóng nào. Thiên la co lại, ép ma khí tối tăm của Udo về phía bên trong. Rất nhanh Udo nhỏ trong nguyên giới lại thu nhỏ hơn phân nữa. Mộng Nhi bị khắc chế rồi. Trong lòng người què thầm cả kinh. Lại có vô số sơn thần chạy như điên mà tới, thân thể người què vội vàng thoáng lắc. Lại theo những sơn thần này chạy về phía bóng tối, trà trộn ở bên trong các sơn thần. Ông ta tinh thông thuật tạo hóa và thuật biến hóa, lúc nãy dáng vẻ của ông ta cũng giống như một vị sơn thần. Chỉ thấy thân thể của các sơn thần to lớn, cao như ngọn núi, xoay quanh thiên la một vòng. Những sơn thần này đều lấy ra một cây cột, bỗng nhiên cắm ở trên mặt đất. Các sơn thần đứng ở bên cây cột, thi triển pháp thuật, trong miệng lẩm bẩm đọc vài từ. Nhưng thấy sau khi cây cột xuống đất lại điên cuồng tăng lên, càng lúc càng cao. Cây cột xoay tròn, mặt ngoài có vô số phù văn sáng lên, từ trên đỉnh cột chảy về phía đáy cột, chui vào trong mặt đất. Mặt đất đang nhanh chóng đông cứng lại. Một vị sơn thần bên cạnh người què chú ý tới ông ta, quát. Bảo bối của ngươi đâu rồi, còn không mau lấy ra đi. Người què còn chưa kịp trả lời, đột nhiên ánh sáng khủng khiếp từ trong bóng tối sáng lên. Người què nhìn thấy ánh sáng hủy thiên diệt địa trong bóng tối, vội vàng nằm trên mặt đất, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại. Vị sơn thần cách ông ta không xa còn chưa phục hồi lại tinh thần. Một đường ánh sáng vô cùng khổng lồ vù một tiếng đảo qua trên người vị sơn thần này, chém đứt gã. Cây cột vô cùng lớn cũng bị chém đứt, đổ xuống. Ánh sáng quét ngang khiến cho không gian chấn động, phát ra tiếng vù vù. Nhưng đây cũng không phải là một đường ánh sáng mà là hơn 6 đường. 6 đường ánh sáng chói lòa đảo qua 4 phương 8 hướng. Mặt cắt bằng phẳng, dựng thẳng, bổ, nghiêng gọt, đảo qua phía trên thiên la địa võng. Thiên la của đại quân chu thiên tinh tú đã hình thành. Các vì sao sâu đầu của từng vị thiên thần lập lòe, sáng ngời tới cực điểm, ngăn cản 6 đường ánh sáng này. Nhưng địa võng chưa hoàn toàn kết thành, lập tức có từng cây cột trụ cực lớn bị chặn ngang chém đứt. Có cái bị cắt thành 6-7 đoạn, những sơn thần đều tránh né ánh sáng hủy thiên diệt địa từ trong bóng tối phóng tới. Thực lực bọn họ cường đại, với lại tia sáng này lại sáng ngời như vậy, bọn họ tất nhiên là có thể trốn được. Người què nằm ở trên mặt đất, nhìn về phía các sơn thần ở xung quanh. Chỉ thấy những sơn thần có thực lực cường đại, trong nháy mắt, ông ta lại làm ra phản ứng. Ngoại trừ cái vị sơn thần bởi vì nói chuyện với người què khiến cho gã trở tay không kịp, bị ánh sáng chém giết, còn các sơn thần khác đều tránh né 6 đường ánh sáng đáng sợ. Nhưng mà nhắc tới cũng lạ, những sơn thần vì tránh né 6 đường ánh sáng mà phóng người nhảy lên, độ cao nhảy lên đều ở trên cùng một cái mặt phẳng. Ngu ngốc mà, Mộng Nhi của 3 con mắt, 2 con mắt bắn ra thần quang là ánh sáng sáng ngời. Con mắt ở giữa kia bắn ra chính là ánh quang tối. Hiện tại hắn biến thành 3 đầu 6 tay, 6 đường ánh sáng sáng người, 3 đường ánh sáng tối. Hắn muốn ép các người nhảy đến cùng một độ cao, sử dụng 3 đường ánh sáng tối giết chết các người đó. Người què không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi ra mà thầm nghĩ. Lúc ông ta ở Thái Hoàng Thiên đã từng thấy tình hình khủng khiếp khi mà từng một phá vỡ phong ấn, hóa thành thần tử Udo. Khi đó thủ bá chạy tới cứu trận mới không có gặp phải đại loạn. Đối với con mắt thứ 3 đầy yêu tà của Tần Mục, người què cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Ông ta nhìn thấy được một vị sơn thần nhảy lên giữa không trung, đột nhiên giống như là bị 3 thanh đao vô hình cắt qua trên thân, cắt gã thành 4 đoạn chỉnh tề. Người què nhìn về phía nơi khác, trong không trung, gần như thân thể tất cả sơn thần đều bị cắt thành 4 đoạn, đồng thời rất tròn, gần như là không chênh lệch chút nào. Mộng Nhi không bị ma tính khống chế, mà đang khống chế ma tính, bằng không thần tử Udo cũng không có cái loại đấu pháp này rồi. Thần tử Udo là dựa vào bản năng mà chiến đấu thôi, còn hắn là dựa vào lý trí chiến đấu. Người què thầm nghĩ. Trên bầu trời, thiên la đột nhiên vặn vẹo, giống như là bị quái vật khủng khiếp nào đó kéo xuống phía dưới. Đại quân Chu Thiên Tinh Tú trong thiên la bị thiên la kéo không thể làm theo ý mình, rơi xuống phía dưới, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đại quân Chu Thiên Tinh Tú là dưới quyền của chính thần Chu Thiên Tinh Đấu của thiên đình. Chính thần Tinh Đấu là cổ thần, đại quân Tinh Tú lại là bán thần cùng các tộc khác, tu vi thành tiểu lớn tiến vào trong quân. Đại quân Chu Thiên Tinh Tú và cả thiên la điên cuồng rơi về phía trong bóng tối, nghênh đón bọn họ là một cái đỉnh lớn, toàn bộ thiên la và một đội quân thần ma rơi vào trong đỉnh, lập tức không có một tiếng động nào. Đỉnh lớn cắn nuốt nhiều thần ma như vậy, đột nhiên phun trào ra ngoài, chỉ thấy vô số gương mặt bồng bềnh trong bóng đêm, trăm miệng một lời mà kêu lên. Người què thoáng yên lòng, lại thấy bầu trời tối tăm sáng lên. Trên bầu trời có vô số thần nhân phát động ra từng bảo vật, tạo thành gương mặt thiên công râu trắng mắt trắng. Đó là do hình thái thiên công do vô số dị bảo tạo thành, là đạo môn thiên định sử dụng thuật số phụ văn đại đạo cấu tạo ra thiên công, một lần nữa tạo thành đồ của thiên công. Hai mắt trên đồ của thiên công chiếu ánh sáng xuống phía dưới, ánh sáng vô cùng chói lòa khiến ma khí của Udo bốc hơi lên, rất nhanh lộ ra chân thân của Tần Mục. Người quen nhìn thấy được trong ba cái đầu của Tần Mục có một cái đầu là một đầu to của Hải Nhi đầu to. Bị ánh mắt thiên công chiếu sáng, nó đau đến mức gương mặt vặn vẹo, đầu không ngừng rụt về phía trong cơ thể của Tần Mục. Trong lòng người què trầm xuống. Đạo đạo của Hoàng Đô, Udo kiềm chế lẫn đâu, một nhi không kiên trì nổi rồi. Tần Mục phóng người nhảy lên, vội vàng bay nhanh. Vô số thần nhân ở trên bầu trời di chuyển theo hắn. Trận thế tạo thành đồ của thiên công không loạn chút nào, nhưng mà tốc độ của Tần Mục quá nhanh, bọn họ đuổi không kịp. Người què cũng liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Nhưng cho dù là ông ta cũng không cách nào đuổi kịp Tần Mục. Nhưng vào lúc này, người què nhìn thấy được phía tây hướng Tần Mục trốn đi, đột nhiên có ánh sáng trùng thiên bắn ra. Một đế uy mênh mông cuồn cuộn hiện lên, ngăn cản đường đi của hắn. Một dãy thiên cung nổi lên, cung điện trùng trùng điệp điệp. Nguyên thần của một vị đại đế ngồi ở Lăng Tiêu Điện trong Ngọc Kinh Thành bỗng nhiên đứng dậy. Gần như cùng lúc đó, phía bắc có một mảnh tối tăm cũng có một đế uy phóng lên cao. Thiên cung giống như là bức tranh cuộn mở ra. Nguyên thượng của Âm Thiên Tử ngồi trên đế tọa, phía sau là Minh Hải dâng trào. Mà ở phía nam lại có ánh lửa hừng hực, trong ánh lửa hiện ra một dãy thiên cung mênh mông. Lăng Tiêu Điện ở vào trong thánh hỏa có Phượng Hoàng chín đầu vũ cánh, ở trong lửa cao tiếng hót. Người què bị đế uy trùng kích đến mức ý nghĩ ảm đạm. Ông ta quay đầu nhìn lại, lại thấy ánh sáng màu xanh xông lên tận trời. Thiên cung hiện lên ở trong ánh sáng màu xanh, vô số cung điện không ngờ mọc ra vảy rồng, phong cách có vẻ vạn phần cổ xưa. Bạch đế, Hắc đế, Xích đế, Thanh đế, bốn vị đại đế sinh linh hậu thiên thiên đình đều đang đến rồi. Trong lòng người què trầm xuống, cảm giác tuyệt vọng từ trong lòng sinh ra càng lúc càng lớn. Tần Mục đang xông về phía tây của Bạch đế, dao động khủng khiếp bạo phát ra. Hắn bị Bạch đế ép lui, không cách nào trốn về phía tây được. Hắn nghênh đón Âm Thiên Tử ở trong Minh Hải cùng hắn chém giết. Sau mấy chiêu, hắn không thể không lui, đường phía bắc cũng bị chặn lại. Tần Mục đổi hướng sang phía nam, tiếng đàn vang lên, Xích đế Tệ Hạ Du hóa thành Phượng Hoàng chín đầu ép hắn lui lại. Người què nhìn thấy được Tần Mục đang điên cuồng chạy về phía đông, chạy tới chỗ Thanh đế. Không bao lâu, ông ta lại nhìn thấy được Tần Mục ngã trở về, lăn lông lốc đập xuống bên cạnh của ông ta. Mục Nhi! Ông ta run rẩy vươn tay ra nhưng mà không thể nắm được Tần Mục, lại thấy Tần Mục lại một lần nữa xông về phía trước, lại một lần nữa bị đánh trở về. Không nên tổn thương tới sinh mạng của thần tử Udo, bắt giữ hắn đi. Hắn rất quan trọng, đó chính là vũ khí để đối phó với thụ ba đó. Phía ngoài bầu trời truyền tới một giọng nói lạnh lùng, không có bất kỳ cảm xúc nào. Người què nhìn thấy được Tần Mục hết lần này tới lần khác lao ra, hết lần này tới lần khác bị đánh ngược trở về. Thương thế trên người càng lúc càng nặng, càng lúc càng khó đứng lên được. Mục Nhi! Người què phóng về phía Tần Mục. Ở nơi đó, Tần Mục chống sáu cánh tay xuống đất, thở hổn hển. Trong hơi thở dẫn theo sương máu và từng mảnh nhỏ phế phủ. Người què cố gắng xông về phía nơi đó. Tần Mục hình như là nhìn thấy được ông ta, xoay đầu lại, lộ ra vẻ tươi cười. Gia gia què. Người què nhìn thấy được Tần Mục giơ một ngón tay lên điểm qua phía mình. Xung quanh ngón tay có vô số phù văn truyền tống sáng lên. Không! Gia gia què giận dữ gầm thét, lại bị phù văn truyền tống cuồn cuộn nổi lên, thân hình biến mất. Ông ta cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi đến khi thân hình ổn định, ông ta đã bị đưa đi không biết bao nhiêu vạn dặm rồi. Người què vừa sợ vừa giận, ra sức chạy về phía cái mảnh chiến trường này, nhưng quá xa, cho dù ông ta là thần trộm thiên hạ vô song cũng khó có thể chạy tới ở trong khoảng thời gian ngắn được. Ca ca, ngươi cần phải đi rồi. Từng mục ra sức đứng lên, hắn lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhìn bốn đế từ bốn phía không ngừng tới gần, hắn cười nói: Ngươi còn có thể trở lại U Đô, ngươi rất quan trọng, không thể để cho thiên đình nhận được ngươi. Thiên đình bắt được ngươi rồi, thủ bá lại nguy hiểm, ta đưa ngươi trở về. Tần Phượng Thanh lắc đầu, khống chế thân thể phóng về phía xích đế Tề Hạ Du. Ngươi quan trọng hơn. Tề Hạ Du gãy dây đàn, hắn ngã trở lại, sau đó lập tức xoay người nhảy lên, lại một lần nữa xông về phía Tề Hạ Du. Từ một phát động ra thần thức bất diệt, cố gắng áp chế ca ca của hắn quay về đại lục chữ Tần, quát: Trở lại, quay về trong U Đô đi. Tần Phượng Thanh lại một lần nữa bị đánh trở lại, lão đảo bò lên, đột nhiên ma tính bạo phát, cứng rắn chống đỡ trấn áp của hắn, lạnh lùng nói: Ngươi trở lại đi. Đồ ngang ngược đáng chết. Từng một cắn răng cố gắng áp chế hắn, cả giận nói: Không thể để cho bọn họ bắt được ngươi, ta không phải là thần tử U Đô, ta chỉ là một ý thức sinh ra trong thân thể này sau khi ngươi bị phong ấn, ta không có hồn phách, hồn phách của ta là ngươi, ngươi trở lại đi. Tần Phượng Thanh bị hắn áp chế giống như là một đứa con nít, nằm rạp trên mặt đất, bò về phía Tề Hạ Du. Ngươi quan trọng hơn, đệ hư hỏng quan trọng hơn, mẫu thân không thích ta, mẫu thân sợ ta, mẫu thân càng thích ngươi hơn, ngươi sống sót, mẫu thân hài lòng. Nó lại một lần nữa đứng lên, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Từng một thở dài, nhắm mắt lại, khẽ nói: Thiên công, thủ bá, trợ giúp ta một tay. Từng lực lượng từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra, kéo Tần Phượng Thanh quay về trong đại lục chữ Tần. Đại hư hỏng! Tần Phượng Thanh thê lương kêu to, nhưng vẫn rơi vào đại lục chữ Tần. Từng bục đè lại sát sinh đỉnh, trong đỉnh từng gương mặt bồng bềnh, các gương mặt theo dõi hắn. Từng mục giơ tay lên, thò vào mi tâm, móc con mắt thứ ba của mình ra. Một cánh cửa thừa thiên xuất hiện sau lưng hắn, hắn ném con mắt này vào U Đô trong cánh cửa. Các gương mặt trong sát sinh đỉnh nhìn thiếu niên không có con mắt thứ ba này, khẽ nói: A-sửu! Đúng vậy, ta là A-sửu. Từng mục lau vết máu trên trán, nhếch miệng cười nói. Hắn lão đảo đứng dậy, nhìn bốn vị đại đế thiên đình đi tới. Cái gì gọi là A-sửu? A-sửu chỉ là một người mất đi tất cả. Thủ bá biến thành A-sửu, phụ mẫu thê nhi của ông ta chung thân ở trong âm mưu thiên đình đối phó với ông ta. Khi đó ngay cả lực lượng thủ bá cũng hạn chế ông ta đi báo thù. A-sửu cùng thủ bá là hai ý thức trong cùng một cuộc đời. Thủ bá bị quy tắc khống chế, A-sửu muốn phá tan quy tắc, nhưng cuối cùng rơi vào lẻ loi hiu quạnh, bị thiên đế đánh quay về U Đô, bị thủ bá trấn áp ở ngọc tỏa quan của U Đô. Hiện tại Tần Mục cũng là A-sửu. Hắn cùng với A-sửu cũng chỉ là vật phẩm phụ thuộc hóa ra thân thể. A-sửu là thủ bá chuyển thế thân. Hắn là ý thức thứ hai sinh ra trong cơ thể đứa trẻ sơ sinh sau khi Tần Phượng Thanh bị phong ấn. A-sửu không có linh hồn của mình, hắn cũng không có linh hồn của mình. A-sửu là người bảo vệ, là người báo thù, thiêu đốt hết lửa giận muốn bảo vệ người thân của mình, nhưng làm thế nào cũng không thể bảo vệ được, cuối cùng vẫn bị cổ thần thiên đế nắm giữ. Tần Mục muốn bảo vệ Duyên Khang, cũng muốn báo thù cho những người đã chết trong trận tai họa này. A-sửu không có lực xoay chuyển đất trời, cuối cùng bị trấn áp ở Ngọc Tỏa Quan, chịu nghiệp hỏa vô tận thiêu đốt. A-sửu cuối cùng biến thành tội nhân của quy tắc U Đô. Ông ta vốn phải là thủ bá công bằng chính trực vô tư, chắc hẳn chỉ nắm giữ thần tính, nhưng ông ta lại ra đời nhân tính. Tần Phượng Thanh là tiểu thủ bá, từ trong thể xác của gã sinh ra một ý thức khác là Tần Mục, vốn cũng chỉ có thể nắm giữ thần tính, Tần Mục lại là nhân tính của tiểu thủ bá. Tình cảnh tương đồng, gặp phải chuyện tương đồng, cho nên hắn là A-sửu. Một người muốn bảo vệ, muốn báo thù, lại không có khả năng phản kháng. Tần Mục cười hăng hắc, trong tay của hắn nắm chặt trăm cài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn chỉ vào mi tâm của mình. Nơi trong mi tâm của hắn vốn phải là con mắt thứ ba, chỉ còn lại một hốc mắt thật sâu. Cổ thần thiên đế, ngươi vẫn chờ đợi không ra tay, là đợi đến khi ta hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cuối cùng không thể không dựa vào ngươi sao? Trong hốc mắt, con mắt thứ ba của hắn còn có máu tươi chảy ra, theo hai cánh mũi của hắn chảy xuống hai bên. Dù vậy, tay hắn vẫn rất vững vàng, trăm gãy tóc bằng gỗ đào đâm sâu vào trong hốc mắt trống rỗng. Hắn khẽ cười, nói: Duyên Khang không còn, ta lại cũng không còn cái gì cả rồi. Nhưng mà không sao, chỉ cần ta phát động trăm gãy tóc của Lăng Thiên Tung, thiên hạ lại sẽ từ trong trăm gãy tóc này lao ra. hủy diệt thân thể ta, phá hủy ý thức của ta đi, ngươi lại không có khả năng phục sinh. Một tư duy mênh mông cuồn cuộn từ trên bầu trời vọt tới, ở trong đầu của hắn hóa thành giọng nói như là tiếng sấm. Trong giọng nói của cổ thần thiên đế mang theo sự lạnh lùng. Ngươi không nên móc mắt của mình xuống, sau khi móc xuống rồi, ngay cả hồn phách ngươi cũng không có nữa. Ngươi đã tàn phế, còn có năng lực gì phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn đây? Ngươi không lấy được thân thể của ta, ta vì sao còn muốn trợ giúp ngươi nữa chứ? Ngươi nghĩ rằng chuyện gì ngươi cũng có thể nắm giữ? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ném thánh chỉ của trẫm cho con heo yêu đen kia? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể cùng trẫm đàm phán, khiến cho trẫm trở thành cánh tay của ngươi, quân cờ của ngươi hả? Nhưng ngươi trước sau đi sai một nước cờ, ngươi còn nhớ rõ Ngụy Tùy Phong hay không? Giọng nói ông ta càng thêm lạnh lùng. Từng Mục giật mình. Ngụy Tùy Phong, làm tướng chủ lâm quân hữu của trẫm, đã từng thay trẫm quản lý chủ lâm quân hữu vệ. Hắn giống như ngươi, đều là dạng tự cao tự đại đến mức điên cuồng. Hắn giống như ngươi, tự cho mình là đúng, cho rằng hắn có thể lẻn vào thiên minh, cho rằng có thể lừa dối mọi người, cho rằng có thể giúp hạ giới làm chút chuyện. Nhưng mà hắn dù sao cũng không thể lừa gạt được trẫm, bởi vì chức quan của hắn là do trẫm phong. Hắn lớn trọng thiên binh lại lập tức bị ta nhìn thấu rồi. Bắt giữ hắn, hắn cũng tìm hiểu thần thông của Lăng Thiên Tôn. Trẫm đã hạ lệnh cho Đông Thiên Thành Đế bắt hắn đi dìm sông, đi trở về quỷ thuyền. Chỉ cần có thể khiến quỷ thuyền đi ra, trẫm cũng có thể đổi lấy lại thân thể bị Lăng Thiên Tôn khóa ở trong thiên hà. Trẫm còn có thể sử dụng thân thể của đế hậu để áp chế đế hậu. Trẫm còn có đạo tổ giúp đỡ, trẫm còn có thể dùng nữ nhi của thủ ba thế áp chế thủ ba nữa. Trẫm vì sao còn muốn dựa vào ngươi? Trẫm lợi dụng ngươi tạo lại hồn phách, bao hồn hoàn chỉnh. Trẫm lợi dụng ngươi tổn thương nặng nề Hạo Thiên Tôn, khiến cho hắn không thể không trở về thiên đình, không dám nhúng tay vào nguyên giới. Trẫm lại lợi dụng Hạo Thiên Tôn diệt trừ địa mẫu nguyên quân, nhận được thân thể của địa mẫu, do đó nhận được toàn bộ nguyên giới này. Một nửa vũ trụ càn khôn này đều là do trẫm nắm giữ. Một thiên tôn nào, ngươi nghĩ rằng ngươi thực sự có tư cách đàm phán cùng trẫm sao? Ông ta mới là người thắng lớn nhất trong cuộc chiến ở nguyên giới này. Bất luận là Từng Mục hay là chúng sinh của nguyên giới, hoặc là đại quân thần ma của thiên đình, bốn đế thiên đình, thậm chí địa mẫu nguyên quân, thậm chí Hạo Thiên Tôn đều là quân cờ của ông ta. Ông ta muốn ngóc đầu trở lại, ông ta muốn nhận được nửa bên càn khôn còn lại. Lần trước ông ta thất bại là bởi vì ông ta ở ngoài sáng, tất cả mọi người đang tính kế ông ta. Bất kể bán thần hay sinh linh hậu thiên, hoặc là cổ thần đều muốn ông ta chết. Mà bây giờ ông ta từ một nơi bí mật gần đó, ai có thể tính kế được ông ta đây? Ông ta là người chiến thắng duy nhất trong cuộc chiến nguyên giới này. Từng Mục hờ hững nói. Đông Thiên Thanh Đế hả? Đông Thiên Thanh Đế đang ở sau lưng của ta kìa. Tại sao bị hạ không hỏi một chút xem thử hắn kết quả hoán đổi như thế nào? Giọng nói của thiên đế biến mất, ý thức tư duy của ông ta rời đi, hiển nhiên là ông ta đi hỏi thăm Đông Thiên Thanh Đế từ phía đông đang đi về phía Tần Mục. Sau một lúc, Tần Mục cảm giác được trong đầu của mình lại xuất hiện một ý thức tư duy. Đó là ý thức tư duy của thiên đế. Lần này thiên đế cũng không lải nhải những cái lời người thắng trận cao cao tại thượng nữa, mà ông ta rơi vào trong im lặng. Tần Mục lạnh lùng nói. Ngụy Tùy Phong là đại sư huynh của ta, trên đời này người cố chấp nhất là hắn, người rất trơn trượt cũng là hắn, hắn ngang dọc cổ kim trăm vạn năm, ngươi không giữ được hắn đâu. Bốn đế thiên đình đã tới gần, lập tức có thể bắt được Tần Mục, cũng có thể tùy ý loại bỏ Tần Mục. Giọng nói của thiên đế lại một lần nữa vang lên, lần này không phải là vang lên ở trong đầu Tần Mục, mà từ phía ngoài bầu trời truyền đến. Bốn đế dừng tay lại đi. Hết tập 195 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Lát Radio.